Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, hai hợp một. Chân chính tay sống. Tùng Phong đảo bãi biển, đống lửa chập chờn. Trầm Ngư công chúa mới vừa phát biểu một phen không sợ hắc ám tiên ngôn về sau, Lý Diêu liền biến mất tại chỗ, không hề có điểm báo trước, cũng không có lưu lại một tia tiếng vang. Phảng phất đột nhiên biến mất tại cái này vũ trụ. Vô Ngọc nhìn chằm chằm Lý Diêu bỏ chạy lúc có lẽ không gian gợn sóng. Ý đồ lý giải không gian của hắn pháp môn. Lý tiền bối đây là đi nơi nào? Hắn hiếu kỳ hỏi. Công chúa chắp tay xoay người lại. Gầy gò thân hình tựa như ngăn cách sáng cùng tối lưỡi đao. Chập chờn đống lửa chiếu ra một tấm nửa bên ánh lửa, nửa bên bóng mờ tuyệt mỹ dung nhan. Có lẽ Lý tiên sinh chính là thời đại này hòa cùng ánh sáng. Tiết Liên xem ngây người. Dưới cái nhìn của nàng, công chúa mới là thời đại này hòa cùng ánh sáng. Bỗng nhiên, nàng nhướng mày, đằng đứng dậy, trên cổ tay cơ giới biểu vẫn khởi động. Đảo mắt dâng lên hắc kim bọc thép, thủ hộ tại công chúa bên người. Công chúa mau trở lại thuyền, có đồ vật đến rồi. Vô Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm bóng đen. Thật có thần chế tài. Công chúa chắp tay cười cười. Thanh thuần ngũ quan an tĩnh giống như là một đóa ám dạ ngân hoa. Sớm không tới, muộn không tới. Lý tiên sinh vừa đi liền đến. Thần cũng bất quá như thế. Ngư nhân thôn cửa thôn. Thâm thúy, u ám rãnh biển bên trong. Cửa thôn trên đá lớn. Cây rong tung bay. Thần uy mênh mông đung đưa. Kiếm khí mỏng manh như khói. Thôn trưởng cùng Khả La bà mặt như màu đất. Dọa đến không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy mảy may. Đây chính là Thủy Tâm tìm đến anh hùng. Hắn cũng là kiếm thánh à? Làm sao cảm giác vị này kiếm thánh ngoại trừ háo sắc càng sâu một bậc bên ngoài, khí chàng cùng kiếm chiêu đặc hiệu cùng còn không bằng cái trước xuất hiện tại Dực Hải Tinh Lý kiếm thánh đâu? Ai cũng có thể nhìn ra, Lý Diêu một kiếm này uy lực mặc dù mạnh, nhưng bám vào linh áp quá thấp. Cùng thượng thần đại nhân mênh mông thần uy so sánh, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Kiếm khí chảm một cái xúc chi, thượng thần đại nhân còn có ngàn ngàn vạn vạn xúc chi. Coi như kiếm pháp không bằng phàm nhân, hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Ai, là Thủy Tâm hại người ta a? Khả La bà cùng thôn trưởng trong lòng đều như vậy nghĩ đến. Thủy Tâm cũng cảm giác tự mình lỗ mãng. Ngư nhân thôn tương đương với nuôi nhốt súc vật. Thượng thần đại nhân tức giận nữa, cũng bất quá là ăn nhiều mấy cái ngư nhân, sẽ không thật hủy diệt sạch sẽ. Nàng xúc động đi tìm Lý Diêu tiền bối. Chẳng những nhiều hại chết mấy cái ngư nhân, Lý Diêu tiền bối cũng rơi vào nguy hiểm. Thậm chí tại không chuẩn bị tình huống dưới đến đây cứu nàng, đều tại ta quá lỗ mãng. Chấm ngoặc kép. To lớn trương ngư nhân đầu hoàn toàn ở rãnh biển trên không hiện ra hoàn chỉnh hình dáng. Nguy nga như treo nguyệt giữa trời. Diệu nhật xem thường, hồng nguyệt mắt đỏ, trên không trung tạo nên từng đạo luân hồi gợn sóng. Có thần hương vị, phàm nhân chi lực, dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Thú vị, là thật thú vị, cái trước như thế phách lối phàm nhân kiếm thánh. Đã mỗi ngày ôm câu kỷ chén sống qua ngày. Nương theo lấy mơ hồ không rõ điên cuồng tự nói, từng đạo xúc chi hướng cửa thôn bay vụt mà tới, ngàn vạn lớn sờ như mưa rơi xuống. Phảng phất cái này căn bản liền không phải chiến đấu, mà là lượng lớn linh lực cuồng bạo phát tiết cùng thần phạt. Lý Diêu ung dung thản nhiên, vẫn không có rút kiếm, mặc cho lòng bàn chân kiếm khí dâng lên mà ra. Kiếm khí tại hắc ám trong nước biển vạch ra từng đạo mảnh khảnh tức ngấn. Màu xanh sẫm sền sệt xúc chi trong nháy mắt vỡ ra. Từng cái đứt đoạn, dòng máu màu xanh lục vẩy ra mà ra. Ăn mòn đáy biển hết thảy. Nhưng cùng lúc đó, ngàn vạn cái xúc chi lại tại không ngừng tự lành trùng sinh. Lý Diêu cái này mới nhìn rõ. Đầu này bạch tuộc xác thực khác biệt. Nó không phải u minh. Không có tinh tế tiêu hóa linh lực topon không gian túi dạ dày. Cũng không có loại kia tồn trữ đại lượng linh lực mà không tiêu tan minh hạch. Theo xanh máu thành phần đến xem, những này xúc chi đều là trong vòng trăm năm tân sinh chi. Nó sở dĩ có thể bảo trì dạng này hình thể cùng lực lượng, là bởi vì một mực tại hấp thu trụ đen thả ra linh khí. Nhưng Lý Diêu cũng không có tìm được đầu này bạch tuộc có thể mọc như thế lớn nguyên nhân. Mà lại, loại này thành phần khác loại huyết dịch, căn bản không cần ngư nhân nhục thân làm chất dinh dưỡng. Không có bất kỳ lý do gì nuôi nhốt ngư nhân. Chẳng lẽ thật là thần nuôi nhốt quan sát mỹ nhân ngư tiến hóa? Ngươi quá tự đại, phàm nhân. Cuồng bạo thần uy tứ tán lao nhanh, hắc ám nước biển không gian xoắn ốc vặn vẹo, vô cùng vô tận xúc chi biến thành mũi nhọn sắc bén kiếm đâm hình, đâm rách không gian hỗn độn, theo các loại quỷ dị phương hướng đâm về Lý Diêu, phát ra dinh dính cháo ác vang lên, như dòi bọ, như quần quạ, như vũ trụ bạo tạc sát na. Tự đại, Lý Diêu cười cười, rất nhanh ngươi liền biết rõ ta đến cỡ nào khiêm tốn. Thoáng chốc ánh mắt như kiếm, vẫy tay một cái, kiếm khí dâng lên như diệu nhật chi quang, thủy ngân chảy, hướng ngàn vạn xúc chi bay ra mà đi, chiếu sáng cả đáy biển, từng đạo sắc bén kiếm khí đâm rách không gian loạn lưu. Cực kỳ tinh chuẩn rạch ra xúc chi thứ mũi nhọn, ngàn ngàn vạn vạn cái xúc chi, trong nháy mắt đã nứt ra, cuồng bạo kiếm khí theo xúc chi, hướng sờ cái một đường mở ra. Không ngừng phun ra kéo dài màu xanh sẫm tiên huyết, tương đương với vừa rồi một kiếm vô hạn phục khắc bản. Mỗi một đạo kiếm khí kiếm áp cũng không có chút nào tăng giảm. Một đường hướng về thượng thần bạch tuộc đầu chém tới. Trước đó, bạch tuộc đầu cầm khắc xúc chi xé đứt bị kiếm khí mở ra xúc chi. Hiện tại, tất cả xúc chi cũng bị kiếm khí mở ra, giống như là ngàn vạn cái lửa cháy ngòi nổ. Theo từng cái phương hướng đốt hướng về phía bản thể, bạch tuộc đầu sắc mặt tận đen, chỉ có một đôi đỏ mắt chiếu sáng đen như mực nước biển, tựa như xích nguyệt giữa trời. Có như vậy một nháy mắt, hắn tại lúc này phàm nhân kiếm thánh trên thân, thấy được nào đó đầu quái vật cái bóng. Kia là 1000 năm trước, một đầu dựa vào ngang ngược nhục thể giết chết một đầu tráng niên đỉnh phong cổ thần Hắc Long. Kia là siêu việt lúc ấy vũ trụ nồng độ linh khí cực hạn siêu ngưng tụ sinh mạng thể. Đỏ mắt ngưng kết hồi lâu. Thượng thần cẩn thận quan sát ngay dưới mắt nhân loại kiếm thánh. Lặp đi lặp lại xác nhận. Cái này nam nhân chỉ là một cái bình thường nhân loại. Cũng không có long tộc gen cùng huyết mạch. Trình độ nào đó tới nói. Lấy loại thể chất này. Cùng hắn chiến đến bực này tình trạng. So Hắc Long còn muốn không hợp thói thường. Những này rõ ràng linh áp rất yếu, uy lực lại lớn đến không hợp thói thường kiếm khí, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng đến cảnh giới. Mơ hồ ẩn chứa thiên đạo vận chuyển lý lẽ. Bất quá, tại đom đóm cùng hạo nguyệt ở giữa tựa như lạch trời lực lượng khác biệt trước. Bất luận cái gì kỳ dâm xảo kỹ đều vô dụng, là lực lượng chênh lệch đạt đến trình độ nhất định. Hết thảy kỹ xảo cũng đem biến thành trò đùa. Là thời điểm để các ngươi bọn này ngỗ nghịch thần linh phàm nhân. Kiến thức một cái thần linh chân chính lực lượng. Thần chi viêm. To lớn bạch tuộc đầu trong nháy mắt bốc cháy lên. Kia là băng ngọn lửa màu xanh lục bay thẳng chân trời. Ở trong nước biển hừng hực thiêu đốt. Đốt nước biển trong nháy mắt thăng hoa là cuồn cuộn bọt khí. Như khói hoa nổ tung. Dâng lên ngọn lửa xanh lục đảo ngược lan tràn đến ngàn vạn xúc chi. Đảo mắt đem Lý Diêu kiếm khí thiêu đốt tất cả. Màu xanh lá quang diễm bao phủ toàn bộ rãnh biển. Khả La bà cùng thôn trưởng lão đầu mặt như cho tàn. Dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất. Thủy Tâm cắn răng cầm chặt lấy Lý Diêu góc áo. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Nhìn kỹ mắt, tương tự hỏa diễm giống như ở đâu gặp qua. Lại nhớ không quá rõ ràng. Cảm giác nhan sắc cũng không quá chính tông. Hỏa diễm bản thân cực kỳ tinh khiết. Thoạt nhìn là đang thiêu đốt. Kỳ thật đang hấp thu hắn kiếm khí bên trong linh lực. Mặc dù nhìn, hấp thu kiếm khí linh lực hiệu suất không bằng đại minh tiêu hóa hiệu suất cao. Nhưng Lý Diêu một cái nhìn ra. Đối phương gào thét phong cách che giấu khí thế của hắn suy yếu. Chân chính thần không phải như vậy. Hẳn là giống hắn loại này siêu nhiên lạnh lùng trạng thái. Nhưng cái này đạo thần diễm xác thực cao giai. chỉ là mênh mông uy áp có chút suy yếu, hỏa diễm nhiệt độ không đủ cao. Có lẽ, thần thụ thương, có lẽ giống cái nào đó chư đầu nhân, xa không tại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, có thể thi triển xuất thần diễm, tối thiểu phải có một khỏa so minh hạch cao cấp hơn khởi động hạch. Cái này hạch hẳn là sẽ rất đáng tiền. Nghĩ như vậy, Lý Diêu thân hình khẽ động, tựa như một đạo sắc bén kiếm bắn ra, mở ra nước biển cùng hỏa diễm. Lý Diêu thân hình thình lình xuất hiện tại Bạch Tuộc Đầu trước mặt. Kiếm khí hộ thể hắn, liền thần diễm trung ương nóng sáng trung tâm ngọn lửa cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Xích lại gần ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diêu chợt phát hiện, con bạch tuộc này to lớn xem thường mắt đỏ, cùng đi cốc thần tinh tinh tế trong gió lốc cổ thần tinh thận có chút tương tự. Ngươi là cổ thần, mở miệng một nháy mắt, thượng thần rốt cục ý thức được cái này cẩu bỉ lực lượng của phàm nhân kinh khủng đến loại nào. Trình độ, cũng không để ý thần linh mặt mũi, bí mật trương miệng bỗng nhiên há miệng một đạo tựa như vũ trụ nổ lớn màu trắng diệt thế thổ tức. Trong nháy mắt phun về phía Lý Diêu, một hơi cuốn theo viễn cổ diệt thế lực lượng, dẫn động càn khôn, thuấn phát liền tới, trong chốc lát thôn phệ Lý Diêu. Mà đạo này thổ tức bên trong, liền bao quát Lý Diêu trước đó bị hỏa diễm tịnh hóa hấp thu kiếm khí. Cái này đạo thần chi thổ tức quá cuồng bạo, so y nhĩ phàm long tức còn mênh mông hơn gấp trăm lần. Gần như vậy cự ly, đột nhiên đánh lén, liền Lý Diêu cũng bị bách muốn rút kiếm. Nhưng lại tại Lý Diêu rút kiếm một nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi bị thần diễm hấp thu kiếm khí. Cũng tại đạo này cuồng bạo thổ tức bên trong, hắn kiếm khí lại bị vò nát đổi cái hình thức, biến thành thần tức lực lượng. Thế nhưng là, kia là hắn kiếm khí, thần cũng không có khả năng chân chính vò nát, là thời điểm hiện ra kiếm thánh chân chính tay sống. Lý Diêu lòng bàn tay tụ tập kiếm khí, cùng thổ tức bên trong kiếm khí sinh ra thông cảm. Hai đạo kiếm khí đầu đuôi truy kích, lẫn nhau vờn quanh, tạo thành nhanh chóng chuyển động xoắn ốc hạch tâm. Hạch tâm trống rỗng âm linh áp chênh lệch, dẫn đến xoắn ốc không ngừng hấp dẫn chung quanh thổ tức. Xoắn ốc càng lúc càng lớn, thổ tức càng ngày càng ít, nhanh chóng này lên kia xuống. Chỉ chớp mắt, mênh mông trụ hình dáng bạch diễm thổ tức, biến thành to lớn hình cầu kiếm khí xoắn ốc. Không sai, Lý Diêu xoa ra một cái Rasengan, bị thần diễm tịnh hóa kiếm khí, ngược lại thành xúi dục thần diễm tên khốn kiếp, đem thần chi thổ tức biến thành Lý Diêu lực lượng. Đón to lớn còn không có khép kín bạch tuộc miệng, Lý Diêu bàn tay xòe ra, đem cái này đoàn cuồng bạo kiếm khí thổ tức Rasengan, cứ thế mà bỏ vào quay về to lớn trương trong miệng. Một đạo tựa như phản ứng tổng hợp hạt nhân xoắn ốc kiếm khí, tại to lớn trương trong đầu ầm vang nổ tung, trong nháy mắt đem hắn đầu to nổ thành Takoyaki, trương đầu thất khiếu bốc khói, trướng hồng như heo đầu. Lý Diêu thậm chí ngửi thấy khét lẹt mùi thơm. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, con bạch tuộc này thần thế mà còn sống. Thượng thần đại nhân lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Phảng phất nam nhân trước mặt mới là thần. Hắn mặc dù không tại đỉnh phong, nhưng dù sao thi triển xuất thần lực lượng, kết quả, trước mắt phàm nhân kiếm thánh, liền kiếm cũng chưa từng rút ra ra. Tay không giết hắn, không có khả năng, người đến cùng là ai? Lý Diêu nghe hương biết cổ thần, bỗng nhiên hơi nhíu lên lông mày. Cái này bạch tuộc đầu cũng không phải là bản thể. Hoặc là nói, bản tôn thần hạch một mực không có ở đáy biển xuất hiện. Bằng không hắn không có khả năng không có phát hiện. Ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ kiếm thánh. Mà ngươi thân là cổ thần, thế mà liền để cho ta rút kiếm lực lượng cũng không có. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không còn dùng được a, không có thần hạch. Lý Diêu ít nhiều có chút thất vọng. Thượng thần đại nhân nhớ tới chuyện cũ. Coi như năm đó đánh với Hắc Long một trận, hắn cũng không bị qua như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn chết? Lý Diêu hờ hững đánh gãy hắn lửa giận cùng gào thét. Ngươi bị ai bị thương thành dạng này? Tại sao muốn sống tạm tại đáy biển? Nuôi nhốt ngư nhân, ngươi hạch ở đâu? Bạch tuộc đầu vốn định tự bạo. Nhưng nếu là tự bạo cũng không diệt được người này. Cũng quá khó coi. Năm đó, hắn thật đúng là thần. Đừng như vậy, người thắng. Thích ăn takoyaki thì lấy đi đi. Trên một giây, hung ác muốn tự bạo bạch tuộc đầu. Một giây sau, không nói hai lời, tự đoạn đầu, hai tay dâng lên, cho. Cái này sử thi cấp đột ngột phản ứng. Nhường Lý Diêu thẳng tắp sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày không có kịp phản ứng. Các loại lấy lại tinh thần lúc, ngàn vạn cái tàn phá xúc chi đã trốn vào vực sâu. Hướng tứ phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Một nháy mắt ngây người. Nhường Lý Diêu đã mất đi truy kích địch nhân thời cơ tốt nhất. Bất quá cái này xúc chi số lượng quá nhiều. Lại tứ phía bốn phương tám hướng chạy. Đuổi cũng mệt mỏi. Được rồi. Xem như đối cái này ra hỏa chặt đầu cầu sinh tôn trọng đi. Dù sao cũng là thần linh. Có thể buông mặt mũi làm được loại này tình trạng. Là thật không dễ. Lát nữa lại nhìn trước mắt to lớn bạch tuộc đầu. Đang nhanh chóng héo rút. Đảo mắt biến thành minh hạch đồng dạng lớn nhỏ. Lý Diêu đem trương hạch giữ tại trong tay. Mênh mông bi thương cổ thần khí tức không làm được giả. Nhưng khỏa này bạch tuộc hạch cùng minh hạch quá giống. Phảng phất là tàn tật cổ thần tăng thêm một cái nhân tạo trái tim lên đọ sức khí. Mới sống tạm đến bây giờ. Thần tộc, chẳng lẽ là bị nhân loại diệt sao? Nhân loại thật cường đại đến siêu việt thần sao? Lý Diêu không hiểu nhớ tới Trầm Ngư công chúa. Một cái 17 tuổi tiểu nha đầu lừa đảo. Coi như thiên phú lại cao hơn. Cũng cần tiếp nhận cao cường độ huấn luyện. Khả năng trở thành hình lục giác ngươi. Hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình có phải hay không một mực đánh giá thấp đế quốc lực lượng. Thần uy tiêu tán. Xanh máu hòa tan. Rãnh biển bên trong không gian loạn lưu cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại nâng lên biển bùn đang chậm rãi lắng đọng. Lý Diêu trở lại cửa thôn cự thạch lúc. Thôn trường, Khả La bà bà cùng Thủy Tâm đã quỳ trên mặt đất. Trong con ngươi là chấn kinh. Là cảm ơn. Thôn trưởng y nguyên không thể tin được hỏi. Tiền bối thật giết thượng thần đại nhân. Lý Diêu cái bình tĩnh nói. Giết, nhưng không hoàn toàn giết. Bản thể của hắn còn sống. Rất có thể còn có thể trở lại. Các ngươi tốt nhất là theo thôn dọn ra ngoài đi. Khả La bà bà cầm chất nữ vỏ sò. Thở dài một cái. Vũ trụ chi lớn. Nơi nào có ngư nhân đất dung thân đâu. Lý Diêu nói. Ta tại quân cách mạng bên trong có bằng hữu. Có lẽ có thể để các ngươi đi mới tiên nữ tinh vực định cư. Thủy Tâm yếu ớt thấp giọng nỉ non. Có thể nhóm chúng ta cũng không phải là thú nhân. Ta có thể vào thôn nhìn xem sao. Thôn trưởng bản năng có chút khẩn trương. Nhưng Khả La bà bà theo Lý Diêu trong mắt cũng không có nhìn ra tham lam. Rất mau đem hắn đưa vào thôn. Lý Diêu đi vào trong sơn động xem xét. Thế này sao lại là thôn? Rõ ràng là một tòa rơi vào đến đáy biển cổ đại thành thị. Sáng lên vỏ sò cố định tại trong sơn động vách tường. Phát ra ngũ thải ban lan dạ quang. Toàn bộ trong động thủy thành phảng phất là một cái không nên tồn tại ở thế này tiểu vũ trụ. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất chính mắt thấy không phải hoàn chỉnh hình người trí tuệ văn minh. Cảm giác giống như là cái nào đó nhân loại mới vừa ly khai địa cầu. Chinh phục giờ vũ trụ gặp phải văn minh. Khác nhau là, nàng nhóm nửa người vẫn là nhân loại. Nói thực ra, loại này nhân ngư ghép lại thức kết cấu thân thể căn bản không hợp lý. Hiển nhiên là quá trình tiến hóa bên trong bị người vì can thiệp. Nhưng nàng nhóm bởi vì nhân loại cái nào đó bắt nguồn từ cổ đại chuyện cổ tích đặc thù thẩm mỹ. Mà ổn định gen, đem một sai lầm thân thể cấu tạo nhiều đời sinh sôi xuống dưới. Đây là may mắn đây. Vẫn là bi ai đâu. Lý Diêu không cách nào phán đoán. Hắn cái biết rõ. Thân là nhân loại hắn. Cũng siêu cấp ưa thích giống Thủy Tâm xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngư. Đây chính là nhân tính a. Chỉ trách nhân loại quá mức cường đại. Liền một cái ngăn được nhân loại lực lượng cũng không có. Mang Lý Diêu đi thăm một hồi ngư nhân thôn. Khả La bà bà đem Thủy Tâm giao cho Lý Diêu. Hiếu kỳ hỏi, Lý tiền bối ở chỗ nào? Dựa theo thỏa thuận, Lý Diêu có thể danh chính ngôn thuận mang đi Thủy Tâm. Trong lòng rất ưa thích, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bàn cổ tinh vân bên ngoài, một khỏa không phải rất lớn hành tinh, có biển hoặc nước hồ sao? Có hồ, nhưng không phải rất lớn. Cũng liền hơn 10 dặm rộng đi. Không nhỏ, ta thôn cũng liền như thế lớn. Hồ sâu sao? Trước kia tựa như là cái giếng mỏ. Có chừng mấy chục dặm sâu. Nói đến đây, Lý Diêu đột nhiên minh bạch lão thái bà này ý nghĩ. Các ngươi là nghĩ dọn đi hồ nước ngọt. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng nói. Nhóm chúng ta nửa người trên là nhân loại. Chỉ cần có thể bảo hộ an toàn. Nước ngọt có thể thích ứng. Khả la bà phụ họa nói. Nhóm chúng ta sẽ cho tiền. Hàng năm sẽ sản xuất nhất định lượng hai mắt đẫm lệ chân châu. Nếu như Lý tiền bối có thể bảo chứng chúng ta thân người an toàn. Nhóm chúng ta còn có thể làm biểu diễn loại du lịch tiết mục. Tiền kiếm được đều có thể cho tiền bối. Vậy thì dễ làm rồi. Lý Diêu nghĩ thầm. Không hổ là trường kỳ bị nô dịch chủng tộc. Thực chất bên trong nô tính thâm căn cố đế. Dù là đột nhiên có tự do. Cũng nghĩ tìm có thể che chở bọn hắn cường giả. Bất quá. Hai mắt đẫm lệ chân châu rất đáng tiền. Mà lại. Nhân ngư nếu có thể biểu diễn lời nói. Sẽ cực kỳ kéo động hồ bạn tinh kinh tế. Chẳng những có thể nhường bọn hắn miễn phí vào ở ngân tâm hồ. Làm không tốt còn có thể trên người elder điểm một chén thu thuế. Càng quan trọng hơn là, cứ như vậy, hắn cũng có thể yên tâm thoải mái có được một cái mỹ nhân ngư. Mà không phải nuôi cái sủng vật, hoặc là lo lắng thủy tâm nhớ nhà. Diệu, hay lắm, Lý Diêu trong lòng miên man bất định, trên mặt lại ung dung thản nhiên, giống như thần linh. Sao, một đạo kiếm khí, phong ấn tại cửa thôn. Bất luận cái gì ra vào thôn lực lượng đều sẽ bị giám sát. Cái này đạo kiếm khí tạm thời sẽ bảo hộ nơi này. Các ngươi có 3 ngày chuẩn bị thời gian. Cân nhắc tốt tương lai đường. Xác định theo ta đi ngay tại cửa thôn hô một tiếng. Vứt xuống một câu nói như vậy về sau. Lý Diêu đứng ở cửa thôn cự thạch. Ngẩng đầu nhìn một chút rãnh biển trên không. Công chúa giống như cũng có chút nguy hiểm. Hôm nay mới vừa về nhà. Sự tình hơi nhiều, chương sau đặt ở nửa đêm về sáng đổi mới xây linh chu dạ, trầm ngư công chúa cùng Trần Tử Nghiên nhân vật thẻ, mọi người hỗ trợ tay tạo trái tim nha, www.ttwx miệng, biểu diễm, html, 13/13389/9306033, html dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.